Cây tỏi nổi giận, chương 9, góc chuyện audio.com. Chi phủ giết cả họ, chi huyện giết cả nhà. Các ông lớn không bao giờ nói giỡn. Ông bảo trồng tỏi tôi liền trồng tỏi. Ông không mua, tôi quẳng đi đâu. Trích đoạn lời ca của Khấu Mù hát trước cổng nhà huyện trưởng Trọng khi tỏi bị ế, không tiêu thụ được. Cô như mụ đi trên lưng cao mã, hai tay ôm chặt cổ anh, lội qua sông Thuận Khê. Cô lập tức hiểu ra rằng, mọi liên hệ với quá khứ, với quê hương, với người thân nếu như vẫn gọi được là thân trong gia đình. Đã đứt, tiếng gọi của bố và anh cô không nghe thấy mà do tấm lưng của cô cảm thấy. Nó như sợi chỉ có móc lưỡi câu bay theo cô, lướt trên những ngọn đai dày đặc. Cô nhắm mắt nghe tiếng soàn soạt êm ái, rẽ đay mà như đi của cao mã, những cây đay nghiêng ngả không yên. Rẽ ra như nước rồi nhập lại như nước, cô có lúc như ngồi trên con thuyền nhỏ xưa nay cô chưa hề ngồi thuyền. Cô thử mở mắt, mắt này đom đóm, nhức không chịu nổi, cô không dám mở nữa. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy dễ chịu trong sự mệt mỏi cùng cực. Cao mã thở như trâu, chạy, rẽ đầy những cây đay dẻo như cánh cung mà đi, loạng choạng, thủng thẳng mà đi, tất cả là do cảm giác của cô, do cô cảm thấy. Trong đầu cô, mặt trời đỏ lượn lặn chậm lại, đất trời mờ mịt, vũ trụ mênh mông, mấy con chữ nhảy ra. Chữ rất lạ, cô không hiểu nghĩa và cũng không nhớ được đã trông thấy chúng ở đâu. Các con chữ biến mất, trời và đất là như vậy. Rất đàng hoàng, biển đầy mênh mông nghiêng ngả, dập dềnh trước làn gió hoàng hôn mát lạnh. Cô cảm thấy cô và anh như hai con cá không biết bơi. Cây đay, cây đay, những cây đay, các người cản anh ấy, các người cản tôi, các người chúm chím cái miệng xanh sẫm, nheo cặp mắt bé tí đen láy, các người cười hì hì quái gở, các người chìa chân ra hại ngầm tôi. Cao mã ngã sóng xoài, dù có tấm đệm là cơ thể anh, nhưng cô vẫn cảm thấy lực đàn hồi của những cây đay. Cánh đồng đay mênh mông, dập dềnh như sóng biển che khuất hai người. Cô không dám mở mắt ra, cô buồn ngủ, cô rơi vào trạng thái lâng lâng, tất cả những vật thể phát ra tiếng động đều lùi xa. Rất xa, chỉ còn lại những cây đay ấm áp, chỉ còn lại sự dịu dàng mát lạnh tràn ngập giác quan cô. Những tiếng rì rào như sóng đánh thức cô dậy, âm thanh như những mũi kim chọc vào người. Cô tỉnh ngủ, cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt khô ráo của cao mã dưới luồng ánh sáng màu vàng chanh đặc quánh. Sắc mặt màu bánh mật, môi khô nẻ, mắt quầng thâm, tóc rối như ổ quạ. Cô sững sờ, lúc này, cô mới phát hiện bàn tay to bè của anh đang nắm chặt cánh tay cô. Cô nhìn anh một thoáng, chợt cảm thấy anh vô cùng xa lạ, như chưa từng gặp bao giờ. Vậy mà con người xa lạ này lại đang cầm tay cô. Cô sợ, có cảm giác mình đang phạm tội. Nghĩ vậy, cô đâm hoảng, cô gỡ tay ra, con người lui lại, hàng đai cao o chắc khỏe phía sau chắn lưng cô. Những tia nắng màu vàng kim di động trong kẽ lá, như lá hình chân gà khẽ rung rinh như đang mách bảo cô điều gì đó. Đúng là tiếng gọi của bố, giọng khàn đặc, Cúc ơi Cúc, Cúc ơi. Cô đứng phát dậy, túm tay cao mã, Cúc ơi Cúc, đó là tiếng của anh cả. Lảnh lói, giận dữ điên cuồng, tiếng gọi của bố và anh cả trườn trên ngọn đay mà đến. Trườn trên ngọn đay mà lan xa, cao mã lồm cồm ngồi dậy, mắt tròn xoe như con chó bị dồn đến chân tường. Cả hai nín thở, tiếng rì ráo của đay, tiếng gọi từ con đê bờ bắc vọng tới. Khiến cảnh tranh tối tranh sáng ở đây yên tĩnh lạ thường. Cô nghe rõ tiếng tim đập. Cúc ơi, Cúc ơi, Cúc ơi, Cúc. Con mất dạy, mày mưu toan giết anh mày. Cô gần như trông thấy bố khóc. Cô gạt tay cao mã. Đứng lên, mắt mọng nước, tiếng gọi của bố càng thảm thiết. Cô thưa lên một tiếng. Cao mã vội giơ bàn tay hộ pháp bịt miệng cô. Bàn tay cao mã toàn mùi tỏi. Cô giãy giụa, miệng ú ớ tay cào cấu lung tung, cao mã kẹp ngang thắt lưng cô, lôi cô chạy, cô túm tóc cao mã, nghe thấy anh hít ngược một cái, bỏ tay bịt miệng cô ra, đồng thời cô cảm thấy móng tay cô cấu đứt cái gì đó. một dòng máu đỏ tươi từ mái tóc cao mã chảy xuống lông mày cô. Cô chồm lên cổ anh, hốt hoảng, anh làm sao thế này? Anh dùng bàn tay lau trán cho cô, nói, em cấu bật cái sẹo trên đầu anh, cái sẹo do hai ông anh quý hóa của em nện anh bằng ghế đầu. Cô áp má vào bờ vai anh, thổn thức, anh mã chỉ tại em vì em mà anh bị liên lụy. Không ai trách em, tự anh gây ra đấy chứ. Cúc này, anh nghĩ chín rồi em về nhà đi. Cao mã ngồi xổm, hai tay ôm đầu. Không, anh ơi, cô quỳ xuống ôm lấy đầu gối anh. Mặt ngửa lên anh, lòng em đã quyết, dù phải chống gậy đi ăn mày. Em cũng theo anh, mặt trời lặn, màu sắc nhạt đi, làn khí nhẹ vương trên những ngọn đây. Qua làn khí nhẹ, họ trông thấy trên bầu trời xanh nhạt xuất hiện mười mấy ngôi sao to bằng nắm tay. Tim Cúc bị vấp chúi người đi. Cô than thở, anh, em bước không nổi nữa. Cao mã cầm tay kéo cô dậy. Bảo, đi mau, bố và anh cả sẽ gọi người đến bắt chúng mình. Em bước không nổi nữa, Kim Cúc vừa nói vừa khóc. Cao mã buông tay, đi một vòng xung quanh. Côn trùng kêu di gì trong ruộng đây. Tiếng chó sủa mơ hồ từ một bản xa vọng tới. Cô nằm, nửa thức nửa ngủ, chân sưng tấy, đau buốt. Cao mã bảo cô, ngủ đi, cánh đồng cói này ít nhất cũng 5.000 mẫu. Ngoại trừ họ đến cục công an điều chó béc dê đế. Ngủ đi, lúc nửa đêm, cô tỉnh giấc, mở mắt thấy trời đầy sao. Các ngôi sao đều nháy mắt, vẻ bí hiểm, từng giọt sương nặng nề rơi xuống thảm lá đay khô vàng dưới đất. Vang lên những tiếng lộp bộp, côn trùng kêu inh ỏi, như có người lấy mảnh tre quẹt lên dây đàn bằng kim loại. Cánh đồng đây cũng rì rào như sóng biển, những con sóng dịu dàng liếm cát, phát ra những tiếng rì rào thần bí. Cô nhớ tới những khối tiêu thạch đen xì sừng sững trên mặt biển. Những con thuyền với cánh buồm trắng tinh. Nhu đang đi, như đứng yên, cô nhìn biển, nhìn đến chóng mặt, ngước nhìn trời xanh thăm thẳm. Cô phát hiện bầu trời đang xoáy chôn ốc, nằm trên cánh đồng đây. Cô có cảm giác như ngồi thuyền. Cô nghĩ, ngồi thuyền cũng chỉ như thế này. Cây đây tỏa ra mùi ngai ngái. Đất ẩm đầy mùi tanh lên. Hai con chim ăn đêm bay giữa từng không. Tiếng vỗ cánh nghe rõ mồn một. Tiếng kêu nhọn hoắt quái gở. Xuyên thủng mây mù, cắm xuống cánh đồng, cô muốn trở mình, nhưng cơ thể nặng trịch, chân tay tê cứng, rất nhiều tiếng động khe khẽ như có vô vàn thú nhỏ đang rón rén đi lại. Mắt chớp lửa lân tinh, cô sợ, cô cố gắng hết sức mới ngồi dậy được, nửa đêm về sáng của tiết thu, lạnh kinh người, chân tay cô tê cứng vì lạnh, cô chợt nhớ có lần mẹ nói. Ngủ đêm ngoài đồng sẽ mắc bệnh hủi do nhiễm lạnh của xương và khí đất. Cô ân hận quá, đâu còn chiếc rồng ấm sực, đâu còn tiếng chuột chít chít trên xà nhà, đâu còn tiếng dế di dỉ dưới chân tường, và cũng không bao giờ còn nghe thấy tiếng nói mơ của anh cả và tiếng ngáy của anh hai ở gian ngoài. Cô nhớ nhất là chiếc giường ấm áp vương mùi khói bếp. Những chuyện xảy ra ban ngày lại ùa tới. Những chuyện đã qua lại trở về trong ký ức, cô sợ ban đêm, cô sợ ban ngày, cô cảm thấy mình hết sức vô lý. Cô hận cao mã ngồi cách cô ba bước chân, mắt đã quen với bóng đêm. Sao rất sáng, lá và thân đay lấp lánh màu xanh lục, cô trông thấy anh ngồi. Hai tay bó gối, đầu gối lên tay, anh ngồi yên, như không thở, y hệt một ảng đá. Con người này giờ đây trở nên vô cùng xa lạ. Cô cảm thấy rất cô đơn, những đốm sáng mắt xanh áp sát từ ba bề bốn bên. Những móng vuốt sắc nhọn đạp trên lá khô chói tai, sống cưng lạnh toát, một cái miệng đầy lông lá đã chạm sau gáy. Cô hét toáng lên, cao mã bật dậy, xoay tròn hai vòng như con gà trúng gió. Đám đay va quệt ngả nghiêng, những đốm lửa xanh lấp lánh xung quanh anh. Gì thế, đây là một người đàn ông. Khôn phải một hòn hòn đá lạnh, vô tri vô giác, cái giọng thẳng thốt của anh đã thức tỉnh cô. Cô cảm nhận được sức nóng tỏa ra trên người anh, luồng ớn lạnh sau lưng thôi thúc cô bật dậy, nhào vào lòng anh em sợ, em lạnh, cốp, đừng sợ, hai cánh tay ôm chặt eo cô. Sức mạnh của hai cánh tay đã gợi nhớ ký ức nhục thể một năm về trước. khi ấy miệng anh tìm miệng cô, giờ đây cô không còn tâm trạng hưởng ứng sự khêu gợi của anh. Môi anh nóng bỏng, miệng anh quả thực có mùi tỏi đã lên men. Cô ngoảnh mặt đi, ôm hôn anh bằng ý thức. Em lạnh, em tê cứng cả người rồi. Cao Mã buông cô ra, cặp chân cô rũ xuống. Trong bóng đêm mờ mờ tối, những đốm xanh nhảy múa. Đốm hình tròn, đốm hình thoi. Cao Mã cúi nhặt chiếc áo khoác ở chỗ cô nằm. Anh rũ áo, những chấm xanh bắn tung tóe, bám trên cây đai, nở ra co lại. Sáng lên mờ đi, Cao Mã khoác áo lên người, áo bị ẩm, nặng trịch, mùi lông chó xộc vào mũi cô. Cô ngồi xuống, ngồi lên hai chân duỗi thẳng của anh ấy về sau. Cô nhớ lại hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt. Không thích vì nó có mùi tỏi. Trời không tối lắm nên không rõ khuôn mặt có nước da bánh mật của anh. Những đốm lửa xanh đập trên nước da bánh mật. Cô bảo, chân em, tay em tê dại hết rồi. Cao Mã giật cô nằm dài trên mặt đất, rồi dùng hai bàn tay hộ pháp xoa bóp chân, tay, mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân, mỗi cơ bắp đều được dai, mỗi đốt xương đều được ấn. Tay anh xoa đến đâu, nơi đó dần dần như chạy điện. Tay anh xoa đến đâu, nơi đó nóng ran như chèm lửa. Cảm giác ấm áp chạy từ chân lên đầu rồi từ đầu xuống chân. Cô nheo mắt chộp những đốm lửa xanh, anh cởi trần, đương nhiên lộ hết xương sầu, hai núm vú đàn ông đen đen bằng hạt đậu hấp dẫn cô. Cô nảy ra ý muốn véo nó một cái, sau đó cô véo thật, anh tiếp tục xoa bóp cho cô cảm động vì việc làm của anh, bàn tay anh lúc nặng lúc nhẹ, lúc mau lúc thưa, anh đã bắt đầu thở phì phò, tim đập nhanh hơn, cô quên sạch những chuyện cô vừa nghĩ ban nãy. Người cô nóng ran, lúc này cô cảm thấy người anh lạnh và ẩm. Hơi thở từ miệng anh man mát mùi bạc hà. Cô mong đợi điều gì đó. Bàn tay anh bắt bò trên da cô. Cô hơi sợ nhưng lại tò mò. Cô giơ hai tay để tự vệ theo bản năng. Lại hóa ra có ý mời mọc. Lúc này, anh đang xoa bóp đầu vê cho cô. Như bị điện giật, cô rúng người lại. Những sóng điện chạy lan khắp cơ thể. Trên người anh toàn những chấm sáng mờ mờ, những cây đay xung quanh đầy những chấm sáng xanh, chúng nhảy múa, bay lượn, vẽ những vòng cung đẹp, lung linh, những đốm sáng xanh trùm lên người anh, cả trên răng cũng có. Cô nghe thấy tiếng cô rên, những đốm xanh nhiều đến thế, đom đóm nhiều đến thế, những đốm xanh còn phát ra tiếng kêu như tô ếng dế khi bay. Có lúc cô dướn người lên chộp lấy những đốm xanh, tay cô vòng trên người anh, chúng không chỉ màu xanh, mà biến ảo khôn lường, lúc xanh, lúc đỏ lại xanh lại đỏ cuối cùng là rực rỡ màu vàng kim. Họ tỉnh giấc lần thứ hai, là lúc tối lại trước bình minh, cô cảm thấy chỉ khi nằm trong lòng anh mới là thật. Rời khỏi anh, tất cả sẽ biến mất, cũng chỉ nằm trong lòng anh. Cô mới trông thấy những chấm xanh đẹp đẽ kia. Anh mệt lắm phải không? Trong người có sao không? Miệng anh toàn mùi bạc hà. Anh thổi chúng vào tai cô. Aung sao ngọc bích nhấp nháy. Lúc có lúc không, sương đậm, mùi tanh của đất bùn càng đậm. Bọn côn trùng đã mệt mỏi đi ngủ. Những cây đay lặng im, tiếng sóng rì rào lan tới. Cô rúc đầu trong nách anh. Mắt ướt đẫm, tiếng sóng khiến cô cảm thấy an toàn. Cô ôm cổ anh, ngủ thiếp, lúc trời sáng, đàn chim ríu rít trên không. Sương long lanh tiaen sáu lá đay, những phiến lá đầy sức sống. Đầu nhọn chĩa thẳng lên trời, thân đay có loại màu hồng, có loại màu vàng nhạt. Cây nào cũng thẳng đuột, cây nào cũng cao ráo. Ao nắng ban mai màu hồng xuyên qua kẽ lá, soi tỏ khuôn mặt Cao Mã. Nét mặt anh thanh thản, cặp mắt như không giấu được niềm vui. Giờ đây cô cảm thấy không thể xa anh. Sức mạnh toát ra từ cơ thể anh hấp dẫn cô. Mắt cô chạy theo những ý nghĩ trong đầu. Nhớ lại chuyện hồi đêm. Tim cô lại rộn lên. Máu dồn lên mặt, cầm lòng không đậu. Cô lại ôm choàng lấy anh. Cắn nhẹ lên gáy anh. Muốn ngấu liếm dòng nước miếng đục ngầu vì bụi ở cổ. Cô cắn nhẹ động mạch nổi rất to trên cổ anh, cảm nhận được nó đang chuyển động, sức mạnh của nó khiến cô ngây ngất, khó mà kìm giữ bản thân. Cô cắn, cô liếm, cô kẹp nó giữa hai môi. Cô cảm thấy mọi bộ phận trong người như nở hoa. Lúc này, cô bảo, anh mã có chết cũng không chết uổng nữa. Xương trên lá đay rớt tí tách, thân cây như bôi một lớp mỡ. Sáng loá, hơi nước dâng lên, ánh nắng trộn dần vào hơi nước màu sáng trắng. Phía sau họ, con chim cút kêu, tiếng kêu dài, vướng, hình như loài chim kỳ dị này cắm mỏ trong đất mà kêu. Trước mặt họ cũng có một con cút kêu. Không khí ban mai như đọng lại, những cây đay đứng sững, im lìm như san hô ngâm trong nước biển đỏ. Anh đẩy cô ra, bảo, chúng mình ăn chút gì đi. Cô mỉm cười, nghiêng mình ngắm những đốm sáng màu xanh và vàng kim dày đặc. Nhảy múa, toàn bộ ý thức tập trung vào một điểm nhỏ xíu tận cùng trong đầu. Ở đó vang lên tiếng sóng vỗ, xa xôi và thần bí. Cô muốn được chìm đắm mãi mãi trong cái thế giới đó. Thân thể bất động, nín thở, cái điểm nhỏ xíu lăn đi như một giọt thủy ngân. Dừng lại, rung rinh, chuẩn bị lăn tiếp bất kể lúc nào. Kìa, dậy đi, ai ăn chút gì đi, Cao Mã bóp nhẹ cổ tay cô. Giọt thủy ngân biến mất, trước mắt cô là cây đay và ánh nắng. Cô bực mình, nhưng tìm không ra lý do để trách anh. Cao Mã lôi từ dãy vải màu xanh mấy cái bánh tráng và một nắm ngồng tỏi héo cả gốc lẫn ngọn. Anh ngắt bỏ phần gốc và phần ngọn, chỉ còn lại khúc giữa có màu xanh. Đưa cho Kim Cúc, cô lắc đầu, cô vẫn đang chìm trong hạnh phúc, đang cố nắm bắt nó. Mùi tỏi quấy dày cô không thích mùi tỏi. Ăn mau lên, mình còn phải đi, Cao Mã nói. Cô cầm miếng bánh, do dự không ăn, đợi khi Cao Mã ăn một miếng. Cô mới ghé răng cắn một miếng. Bánh tráng dai đến mức giống hệt một miếng vải đay ngâm nước lạnh. Các thớ thịt trên mặt Cao Mã chuyển động. Cô nghe thấy anh nhai tỏi sống rau ráo. Cô cũng cắn một miếng tỏi. Nó rất lạnh và tròn. Kết một miếng như cạo tinh tre. Nước bọt tứa ra đầy miệng. Cô không sao chịu được mùi tỏi sống. Lạnh và hắc, Cao Mã ăn như rồng cuốn. Vừa ăn vừa thở nặng nhọc. Anh còn đánh một tiếng giấm rất to. Cô ngán ngẩm quay mặt đi. Quẳng miếng bánh vào trong đẫy. Miếng bánh tráng vỡ ra để lộ ngồng tỏi bên trong. Em sao thế, Cao Mã cuống quýt hỏi. Kẽ răng dính một sợi ngồng. Không sao cả, anh ăn đi, cô nói nhỏ. Cô lại cảm thấy xa lạ người đàn ông ăn tỏi này. Cao Mã vội vã ăn hết một cái bánh tráng. Cuốn lại miếng bánh cô vứt trong đẫy. Miệng nói, không ăn thì thôi, đến huyện Lỵ Thương Mã mua cái gì ngon ngon cho em. Anh Mã, chúng ta đi đâu, cô hoang mang hỏi. Đến Thương Mã, đi xe tốc hành đến chợ Lan, rồi lên tàu đi Đông Bắc. Chắc anh của em đang đợi chúng mình ở ga Thiên Đường, anh tỏ ra thâm hiểm cho âm mưu của họ phá sản. Đi Đông Bắc rồi làm gì, cô lại hỏi. Vẫn hoang mang, mình đi huyện Mộc Lan tỉnh Hắc Long Giang. Anh có một chiến hữu hiện là phó huyện trưởng. Nhờ anh ta tìm cho một việc gì đấy, Cao Mã đã dự kiến đâu vào đấy. Anh lại nhai nhồm nhoàm và lại đánh một tiếng giấm rõ to. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại bật cười. Cao Mã đỏ mặt, ngượng nghịu, anh sống độc thân mất nết quen rồi. Em đừng cười anh, cô lập tức bỏ qua. Nói với anh như nói với một đứa trẻ. Ai mà chả thế, ăn ngũ cốc ai mà không đánh giấm. Phụ nữ thì sao, phụ nữ có đánh giấm không? Cao Mã hỏi anh không sao tưởng tượng nổi một cô gái đẹp như em mà lại đánh giấm. Thế phụ nữ không phải là người à? Những giọt sương không còn nữa. Cánh đồng phía bắc có tiếng kêu giật giọng của một con lừa. Mình dám đi ban ngày à? Kim Cúc hỏi. Dám, cứ mạnh dạn là vô sự. Nơi này cách huyện Lỵ Thương Mã 30 dặm. Đi 3 tiếng đến nơi. Khi các ông anh của em đuổi đến Thương Mã thì chúng mình đã đến chợ Lan từ đời nào rồi? Em không muốn đi, Kim Cúc nói, khi em đã là người của anh. Có lẽ bố mẹ em sẽ nghĩ lại. Cúc ơi, có mà nằm mơ, bố mẹ em không đập chết em mới là chuyện lạ. Mẹ còn thương em lắm, Kim Cúc nước mắt vòng quanh. Mẹ đâu có thương em, mẹ thương anh trai em. Coi em như đồ vật để đổi, chắc Cao Mã nói, có đúng là em định ăn ở với Lưu Thắng Lợi suốt đời không? Đừng ngốc, hãy nghe lời anh, đi với anh, chiến hữu của anh là phó huyện trưởng. Em thử nghĩ, một phó huyện trưởng quyền to lắm chứ. Chỉ một câu là chúng ta có công ăn việc làm. Hồi ở bộ đội, bọn anh thân nhau như anh em ruột. Anh Mã, em đã cho anh tất cả. Giờ em như con cho. Anh gọi một tiếng là em chạy theo. Cúc ơi, Cao Mã ôm vai cô. Cao Mã này dù có phải đi bán máu thì cũng phải để em sống sung sướng. Anh, ta cứ ôm nhau như thế này mà chết anh cho em chết đi. Cúc, chúng mình không chết, chúng mình phải vượt qua đợt này. Phải sống như một con người để các cụ mở mắt ra mà trông. Cô nhìn nét mặt người tình, nét mặt kiên cường tới mức tàn nhẫn. Bất giác đưa tay sờ vết sẹo trên trán anh. Hù yếm, còn đau không? Đau ở đây. Cao Mã cầm tay cô đặt lên ngực anh. Cô dúi mặt vào nơi có trái tim đập thình thịch. Nói, anh, em làm khổ anh quá. Các anh em giữ như hùm sói. Cũng chẳng nên trách cứ họ. Cao Mã độ lượng họ cũng vất vả lắm. Chà, anh nhớ ra rồi. Cao Mã tươi như hoa. Em còn nhớ cái hôm cắt lúa hộ em hồi năm ngoái không? Hôm ấy anh có nói là thay pin cái cassette để nghe hát. Vậy mà chẳng có lúc nào gặp. Bây giờ nó là của em. Em nghe đi. Cao Mã mở đẩy, lôi cassette ra khỏi hộp giấy. Anh bật công tắc, loa có tiếng xẹt xẹt. Một giọng nữ cất lên. Trăng rằm soi tỏ miền quê. Soi tỏ đường quang, đêm trăng thanh vắng. Em nhớ anh và anh nhớ em. Băng này mới. Tiếng hát của Đồng Văn Hoa đấy, Cao Mã nói Đồng Văn Hoa cũng đi bộ đội. Quân khu Thần Dương, người không cao, béo giòn, rất dịu dàng. Anh gặp cô ta rồi à, cô hỏi. Trông thấy trên TV Cao Mã nói nhà Tôn Báo mới mua TV màu. Năm nay nhà hắn trồng 6 màu tỏi. Riêng ngồng đã bán được hơn 5.000 đồng. Tỏi thu nhập cao, sang năm sẽ tăng diện tích trên toàn huyện. Cao Mã cắm phích nghe vào máy, âm thanh đột nhiên biến mất, Kim Cúc hơi ngỡ ngàng. Cao Mã mắc tai nghe vào tai cô, thế này nghe hay hơn. Cô trông thấy Cao Mã lấy từ đậy ra một phong bì bằng giấy dầu. Trong có một xấp tiền loại 10 đồng, những gì bán được anh đã bán tất, nhà thì nhờ anh Thủy trông hộ có thể ở Đông Bắc vài năm rồi chúng mình trở về. Cô nghe một giọng nữ gào lên trong ấy. Alibaba hay, Alibaba hay, Alibaba là một thanh niên vui tính, cách chương.